Sát Vương, chương 138, Kim Long Chu Kiều. Góc truyện audio.com. Trời tối dần, đội nhân mã lúc đi tới chân núi Tuyết Sơn thì một đoàn bóng đen giáng xuống hóa thành một trung niên. Chắn ở trước bọn họ, là ai dám cản trở xe ngựa của hoàng gia? Một binh sĩ Nghi Lan Thành hướng về phía bóng đen mà quát to. Kết quả hắn chưa đợi đến lúc trung niên nhân kia trả lời đã nghe thanh âm ầm ầm vang lên. Một cái bàn tay lớn phá vỡ hư không, đem hắn ném ra ngoài. Hiển nhiên đối phương hạ thủ lưu tình cũng không muốn lấy tính mạng của hắn. Đúng vào lúc này có một bóng trắng rơi xuống, đứng ở bên cạnh trung niên nam nhân. Là ai cả gan cản trở xe ngựa hoàng gia của bổn vương? Còn không mau lui xuống. Thanh âm của Lan Vương vang lên, thanh âm này vô cùng hùng hậu giống như có thực lực phá tan đá vụn vậy. Theo trận thế phía trước mà phóng ra, Chu Hiền vị con rể kia của ngươi giết con trai Kim Sa của ta. Ta muốn dẫn hắn về nói vài câu, ngươi chỉ cần giao hắn cho ta là được, ta cũng không làm khó dễ những người khác. Nam nhân trung niên mở miệng, thanh âm rất nhỏ như sợi tơ khiến cho người nghe có cảm giác không thoải mái. Người đến có hai người nam tử áo đen là trưởng lão Kim Long của Sa Nam Tông. Mà nữ nhân áo trắng chính là thê tử của hắn Chu Kiều. Đường Tiêu giết con trai Kim Sa của bọn họ, nhìn thấy Kim Sa chết thảm hai vợ chồng thương tâm vô cùng. Không thèm để ý tới luật pháp của Đại Minh nữa, ngăn chặn xe hoàng gia của Lan Vương dưới chân núi Tuyết Sơn. Chuẩn bị cưỡng ép Đường Tiêu trở về Sa Nam Tông. Một khi để đoàn xe lướt qua Tuyết Sơn sơn mạch tiến vào khu vực Thai Kinh Thành muốn báo thù cho nhi tử là chuyện không thể nào nữa rồi. Text được lấy tại truyện TR. Hóa ra là Chu Kim nhị trưởng lão các vị vì chuyện sinh tử trên võ đài Nghi Lan Thành mà tới đây sao? Sinh tử giấy kia là do lệnh công tử chủ động nói ra. Ở đây tất cả mọi người đều chứng kiến. Sinh tử ước đấu bất luận kẻ nào cũng không được ngăn cản. Kim Sa chết chỉ trách hắn học nghệ không tinh lại chủ động gây chuyện không thể trách ai. Lan Vương hóa thành một đạo kiếm quang thanh sắc, đột nhiên xông lên phía trước quay mặt về phía Kim Long Chu Kiều. Pháp lệnh của Đại Minh Vương Triều, chó má, pháp lệnh quản được Sa Nam Tông sao? Bạch Y phu nhân kia duỗi bàn tay khổng lồ ra, một chưởng nặng nề chụp về phía một khối thạch cách đó không xa. Ầm ầm hai tiếng vang lên, khối cự thạch liền bị đánh cho nát bấy. Thái tử đã chết, vị nữ tử Chu Kiều này phẫn nộ đến cực hạn. Nói chuyện cũng không che đậy miệng nữa rồi. Lớn mật, Sa Nam Tông không phải ở trên áo bỉ đảo hay áo cư dân ở trên áo bỉ đảo không phải là con dân của Đại Minh Vương Triều. Những lời đại nghịch bất đạo như vậy mà còn dám nói. Sa Nam Tông hẳn là muốn tạo phản rồi. Lan Vương lúc này nếu như còn nhu nhược trước những lời bất kính với Vương Triều Đại Minh như vậy truyền ra sẽ là trò cười cho thiên hạ. Ha ha ha, Chu Kiều nở ra nụ cười. Chu Hiền niệm tình ngươi giao hảo với Sa Nam Tông chúng ta cũng không làm khó dễ ngươi nữa. Nhưng tên tiểu xúc sinh giết con của chúng ta cũng không thể bỏ qua. Ngươi nếu như ngăn cản chúng ta sẽ bắt ra 1000 người ở đây. Chưa có cuồng vọng, Lan Vương véo ra một tiếng, chuôi kiếm giống như một miếng bạch ngọc bắn ra hiển nhiên không hề tầm thường. Bạch y phu nhân Chu Kiều cùng Lan Vương nói chuyện với nhau, nam tử Kim Long vẫn một mực không lên tiếng. Đau đớn mất đi nhi tử khiến cho hắn quả thực khó nhịn được muốn dùng thân phận trưởng lão công khai khiêu chiến với Đại Minh Vương Triều. Nhưng điều đó cũng có nghĩa liên lụy tới 2000 người của Sa Nam Tông từ nay sẽ trở thành khâm phạm của triều đình. Trong lúc này hắn không biết làm thế nào, tuy nhiên Bạch Y phu nhân không suy nghĩ nhiều như Kim Long, nàng thấy Lan Vương xuất kiếm thì lập tức phóng lên không trung. Toàn bộ chân núi Tuyết Sơn đều rung chuyển, vô số những lá cây màu xanh ngưng tụ ở sau lưng của nàng. Thân thể của nàng hóa thành một xà yêu cực lớn. Trên người quấn vô số dây leo màu lục, toàn thân toát ra một khí tức hoang vu. Chu Kiều vừa ra tay đã dùng tuyệt học lớn nhất của nàng. Hiển nhiên nàng đã muốn dốc sức liều mạng với Lan Vương rồi. Nam tử áo đen Kim Long vẫn đứng nguyên tại chỗ mà bất động, tựa hồ như vẫn do dự quan sát tình thế phát triển. lúc nào ra tay thì phù hợp. Yêu nghiệt, Chu Hiền Tạ ẩn nhẫn không ra tay. Giao hảo với Sa Nam Tông các ngươi thấy vậy khi dễ ta phải không? Lan Vương trong lòng đã xác định mình sẽ kết minh với Trấn Quốc Hầu rồi. Lúc này cũng không còn cấu kỵ nữa. Dù sao mạng của Kim Sa cũng không thể vãn hồi, sớm muộn gì cũng phải xé rách mặt với Sa Nam Tông, không bằng làm sớm hơn một chút. Đúng lúc Chu Kiều ngưng khí hóa thành rắn, Lan Vương giống to một tiếng. Tê giác cào thét, bản thân của Lan Vương đã ngồi ngay ngắn lên trên của nó. Giống như hợp thành một thể với tê giác vậy, rõ ràng Lan Vương đã đạt tới tu vi địa nguyên từ cấp lập linh hồn khế ước với tê giác. Trong chiến đấu có thể tùy thời triệu hoán ra, địa nguyên yêu thú, hoàng tử công chúa và chúng học sinh của Thai Kinh Thành lập tức kinh hô. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy võ giả địa nguyên cấp triệu hồi yêu thú, hơn nữa yêu thú này thân hình vô cùng lớn. Làm cho người ta phải rung động, máu huyết trong người của địa nguyên yêu thú hùng hậu, thân thể vô cùng rắn chắc, phát ra công kích thì rung chuyển cả núi rừng. Võ giả địa nguyên từ cấp 1 khi kết linh hồn khế ước với yêu thú, võ công và tu vi liền tăng lên. Lan Vương lúc này triệu hồi cự tê rõ ràng cho thấy hắn muốn liều mạng rồi. Hơn nữa cũng lập uy trước mặt Đường Tiêu và chúng học sinh Thai Kinh Thành để cho bọn họ biết Lan Vương không phải là người bình thường. Trường Hà Lạc Nhật, tê giác sau khi hiện thân thì gào thét lên một tiếng. Một cái đầu lâu hất lên, vung ra một đạo kiếm khí, mang theo lực lượng cường hãn bắn về phía Chu Kiều. Lan Vương tự mình sử ra Trường Hà Lạc Nhật cùng với Trường Hà Lạc Nhật kiếm Đường Tiêu sử dụng hoàn toàn khác nhau. Giống như là một giọt nước so với trường ra vậy. Bát hoang đại thủ ấn. Ở trên mặt đất, nam tử áo đen Kim Long bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng. Hai đạo linh phù tạo thành một bàn tay màu đen vô cùng to hướng về phía cự tê của Lan Vương mà đánh. Một chảo này mang theo khí thê thiên băng địa liệt, thôn phệ núi sông. Đường Tiêu hiện tại chỉ có hai đạo hù triện, hơn nữa cũng chưa trải qua rèn luyện địa hỏa. Hai đạo phù triện ý nghĩa cho thấy, Sa Nam Tông trưởng lão đã có tu vi ngoài địa nguyên ngũ cấp. Uy lực lớn vô cùng, cách trương,